Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chân thật ý đồ. Sử dục trụ không có thỉnh Tống Duy Dương uống trà, mà là dẫn hắn đi ăn cơm trưa. Người này ăn mặc rất chỉ một, vạn năm hồng phối bạch, thượng người mặc màu đỏ chót tê sớt, hạ thân một đầu quần trắng, đưa di động hướng trong túi quần một ước lượng. Ôm kiện quần áo tây tựu đi ra ngoài. Đối với hành chính trợ lý nói, công ty ngươi chằm chằm vào, ta cùng Tống lão bản đi ăn cơm. Hai người dọc theo cởi mở thức văn phòng gian đi ra ngoài. Sử dục trụ đi tới chỗ nào, chỗ đó công nhân tựu thẳng tắp cái eo, hận không thể đem mình tinh thần gấp trăm lần bộ dạng khác ở sử dục trụ trong nội tâm. Tống Duy Dương trong đầu không khỏi hiện ra một tổ hình ảnh. Dân quốc thời đại, ủy viên trưởng khoác quân áo khoác ngoài ra ngoài thị sát. Lớn nhỏ quan viên tướng lãnh đều ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh đón. Nguyên một đám lập tức hóa thân thành quốc gia trụ cột của quốc gia. Sử dục trụ vừa biến mất, văn phòng gian tựu ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Người trẻ tuổi kia là ai a hát? Sử tổng rõ ràng tự mình cùng đi, ta cũng không biết, đoán chừng là cái nào đại quan nhi tử, ta xem không giống, chỉ có đại lãnh đạo đến rồi, sử tổng mới sẽ thân tiếp đãi, mặt khác tiểu lãnh đạo cho sử tổng xách giày cũng không phối. Chớ nói chi là lãnh đạo nhi tử, hỏi một chút Khương thư ký, nàng vừa rồi đem người dẫn đi vào, muốn hỏi ngươi đi, ta cũng không dám. Ta biết rõ, Khương thư ký bưng trà đi vào thời điểm, ta thuận miệng hỏi thăm một chút, là Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương, là hắn a hát, khó trách, muốn nói Trung Quốc hiện tại thành công nhất gây dựng sự nghiệp thanh niên. Một người là chúng ta sử tổng, cái khác chính là Hỷ Phong Tống lão bản, hai người bọn họ nhất định là anh hùng thức anh hùng. Tỉnh táo tương tích. Cái dám đâu rồi, Tống Duy Dương xem thường bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Chúng ta là công nghệ cao công ty. Sử dục trụ tự mình lái xe, nịt chặt dây an toàn nói. Mang người đi cái địa phương, chỗ đó Huy đồ ăn ăn thật ngon. Ta thích Huy đồ ăn thịt kho tàu hàng loạt. Tống Duy Dương nói, xe khai ra mấy cái ngã tư. Sử dục trụ đột nhiên nhíu mày. Phía trước như thế nào phong lên đường? Tống Duy Dương cười nói, ngươi không thấy ngày hôm qua báo chí sao? Vị kia đại lãnh đạo ngay tại Hương Sơn thành phố. A hát, đúng, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Sử dục trụ lập tức quay đầu đường vòng. Hai người tới một nhà quán rượu, không phải tiểu tiệm ăn, nhưng là cũng không rất cao đương. Sử dục trụ quen thuộc mang theo Tống Duy Dương đi phòng. Kêu mấy cái đặc sắc đồ ăn cùng một lọ rượu đỏ. Sau đó đem menu ném cho Tống Duy Dương. Rau trộn cùng rượu đỏ trước lên đây. Tống Duy Dương không thích hồng, hỏi phục vụ viên, có Hỷ Phong băng trà sao? Có, phục vụ viên nói, húc nhật thăng cũng rất dễ uống. Nếu không lão bản đến hai chai húc nhật thăng a. Không cần, Hỷ Phong băng hồng trà đến một lọ. Tống Duy Dương nói, sử dục trụ nhịn không được buồn cười. Tống lão bản, xem ra húc nhật thăng tiêu thụ thủ đoạn rất lợi hại a hát. Tống Duy Dương cảm khái nói, ta cũng vậy rất kinh ngạc. Húc nhật thăng tiêu thụ phản điểm, rõ ràng đều làm đến quán rượu phục vụ viên trên người. Thượng đế dục khiến người diệt vong, tất nhiên trước khiến người điên cuồng. Húc nhật thăng đây là đang liều chết đánh cược một lần a hát. Thế thì không đến mức a. Sử dục trụ nói. Tống Duy Dương nói, ta vốn cho rằng húc nhật thăng có thể chống được sang năm. Tự tình huống hiện tại đến xem, sống quá năm nay trời thu đều quá sức. Húc nhật thăng nếu có thể sống quá mùa đông, ta thượng CCTV một bộ trực tiếp ăn 3 cân phân. Phốp. Sử dục trụ đang tại phối hợp tỉnh lấy rượu đỏ, thuận tiện uống một mùm, nghe nói như thế trực tiếp phun ra đến, lập tức cười to, ha ha ha ha, Tống lão bản, ta mới phát hiện ngươi người này rất có thú vị. Tống Duy Dương nói, Húc Nhật Thăng năm trước giá trị sản lượng là 1800 triệu nguyên. Dựa vào một cái băng trà sản phẩm, tựu so hỉ phong đồ hộp, băng trà cùng cola cộng lại giá trị sản lượng đều nhiều hơn. Hơn nữa Húc Nhật Thăng băng trà bán được còn càng tiện nghi. Cho đại lý thương, bán ra thương phản lợi cũng nhiều. Bây giờ lại đem tiêu thụ phản lợi làm được quán rượu phục vụ viên thân lên đây. Người nghe nói qua có làm như vậy sinh ý đấy sao? Húc Nhật Thăng lão bản thật là một cái thiên tài, sử dụng trụ hiển nhiên minh bạch trong đó vận. Tác nguyên lý, cảm khái nói, cho vay thiên tài cùng kéo khoản thiên tài. Tống Duy Dương nói, nếu như không có hỉ phong cạnh tranh, Húc Nhật Thăng có thể sẽ đem giá trị sản lượng làm được 300 triệu, 500 triệu, thậm chí là 100 triệu, sau đó ầm ầm sụp đổ. Nhưng có hỉ phong cùng hắn đoạt thị trường, hắn sẽ không pháp vô hạn độ khuếch trương, chết sớm sớm siêu sinh a. Hỉ phong băng hồng trà đã muốn bưng lên bàn, Tống Duy Dương cũng lười đắc ngã vào trong chén, trực tiếp đối với bình thổi một ngụm giải nóng, sử dụng trụ hỏi, Tống lão bản uống không quen rượu đỏ, uống rượu đỏ tựu rau trộn, thật đúng là không thấy nhiều. Tống Duy Dương cười nói, sử dụng trụ nói, đừng nói rau trộn, coi như là cải bẹ, ta đều có thể tự lấy uống một lọ rượu đỏ. Tống Duy Dương nói, vậy là ngươi thực ưa thích rượu đỏ, mà không phải xính ngoại, học đòi văn vẻ, sử dụng trụ hỏi, Tống lão bản tựa hồ nhìn không tốt cự nhân tập đoàn. Tống Duy Dương không có trực tiếp trả lời, mà là nói, cự nhân building làm xong kỳ hạn, hình như là sang năm sơ a. Sử dụng trụ tử chống đỡ nói, trước kia có đặc khu tốc độ, ta cũng có thể đến cự nhân tốc độ. 3 ngày xây 1 tầng lầu không coi vào đâu việc khó. Tống Duy Dương nghiêm trang tính toán nói, khoảng cách cự nhân building làm xong kỳ hạn, đại khái còn có 210 ngày. Hiện tại cự nhân đã xây 1 tầng. Còn thừa 69 tầng không có nắp, dựa theo 3 ngày xây 1 tầng đến tính toán. Sử tổng còn có thể còn lại 3 ngày trống không thời gian. Thật đáng mừng, lời này vừa nói ra, lập tức chọc thủng, sử dụng trụ nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Cũng không lại che giấu, thở dài nói, ta bị thành phố lãnh đạo lọt hố nữa à? Vốn chỉ tính toán nắp 38 tầng, 2-3 cái trăm triệu có thể hoàn thành. Ta lúc ấy đầu óc nóng lên, nói muốn xây 70 tầng cao lâu, tìm người một hạch toán, lâu cao chỉ tăng lên gấp đôi, xây dựng tài chính lại muốn trở mình gấp bội. Hiện tại chỉ là mua đất ra, đánh nền tảng, xây tầng hầm ngầm, xây đại đường sẽ dùng 300 triệu nhiều. Những số tiền này đều đủ 38 tầng cự nhân building xong việc rồi. Thiếu tiền sao? Tống Duy Dương hỏi, ngươi cứ nói đi. Sử dụng trụ tức giận nói, Tống Duy Dương đồ cùng trụy thủ thấy, đem ngươi dân sinh ngân hàng công ty cổ phần chuyển cho ta đi. Sử dụng trụ lập tức có chút tức giận, tưới một ngụm rượu đỏ nói, hắc, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Tống Duy Dương nói, ngươi thiếu tiền, đem công ty cổ phần chuyển cho ta. Mọi người hợp tác cùng thắng A-Hát. Không chuyển, sử dụng trụ chém đinh chặt sắt nói, ta bán bảo vệ sức khỏe phẩm ngày tiến đấu kim. Sang năm nhất định có thể đem cự nhân building kiến thành. Tống Duy Dương nhắc nhở, dựa theo 3 ngày xây 1 tầng lầu tốc độ, cự nhân building thời gian không nhiều lắm nữa à? Nếu như kéo đến tháng sau, cự nhân building nên tăng tốc rồi, ít nhất phải 2 ngày xây 1 tầng lầu mới được. Sử dụng trụ đột nhiên hiếu kỳ nói, hỉ phong năm trước giá trị sản lượng cũng mới 10 tỷ. Xa xa không bằng cự nhân, các ngươi có nhiều tiền như vậy tiếp nhận ta dân sinh công ty cổ phần. Tống Duy Dương có chút đắc ý nói, hỉ phong nếu mù quáng khuếch trương, năm trước giá trị sản lượng ít nhất cũng có 30 trăm triệu, thậm chí là 50 trăm triệu đều có, nhưng ta làm gì chắc đó. Ngân hàng cho vay thủy chung bảo trì tại an toàn tuyến trong vòng. Công ty kết cấu tổ chức thủy chung vững chắc. Lời nói khoác lác, ta muốn là muốn cho vay lời mà nói. Dùng Hỷ Phong chất lượng tốt tài sản, phân phút đồng hồ có thể vay đến 10 cái trăm triệu. Người cự nhân chén đĩa là Hỷ Phong gấp bội, nhưng người bây giờ có thể theo ngân hàng vay tới 100 triệu sao? Sử dụng trụ im lặng, cự nhân tập đoàn có tiền, phi thường có tiền, năm trước chỉ là não hoàng kim tựu bán đi 5 cái nhiều tỷ. Còn có các loại dinh dưỡng dịch, giảm béo dược, thỏa thỏa ngày tiến đấu kim, nhưng hắn phải nuôi hơn 10 vạn số công nhân. Tiêu thụ nhân viên cơ bản tiền lương thật là thấp, nhưng cho dù theo như 200 nguyên chia đều tiền lương đến tính toán, mỗi tháng tiền lương chi cũng là gần 100 triệu nguyên. Còn có các loại quảng cáo tuyên truyền phí, cùng với tầng tầng tiêu thụ trích phần trăm, có thể còn lại đến nhưng chi phối tài chính rất ít. Chén đĩa phố đắc quá lớn, sử dụng trụ muốn phanh lại đều không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng đẩy ra sản phẩm mới, không ngừng khuếch trương đại quy mô, mà một khi đình chỉ phát triển bước chân, lập tức muốn dẫn phát phản ứng dây chuyền, tài chính liên hoàn dây xích lập tức đứt gãy. Nếu như sử dụng trụ không có cự nhân building liên lụy, hắn loại này phát triển hình thức còn có thể tiếp tục tiến hành, nhưng hắn thu bán lâu dự thu khoản làm tài chính khởi động. Sang năm cự nhân building làm xong kỳ hạn tựu đã tới rồi, không thể không theo bảo vệ sức khỏe phẩm công ty điều tài chính xây lâu. Kết quả là có thể đoán được, lâu không có xây tốt, bảo vệ sức khỏe phẩm công ty cũng thiếu khuyết phát triển tài chính. Mua lâu người đến truy khoản nợ, sinh ý ghia đối tác cũng tới truy khoản nợ. Cự nhân tập đoàn về sau thảm đến mức nào? Đem vừa mới phối chia công ty cao tầng điện thoại thu hồi lại, toàn bộ cầm lấy đi bán đi trù tiền. Cả tập đoàn chỉ có sử dụng trụ có được điện thoại. Sử dụng trụ bây giờ còn ôm lấy tưởng tượng, hắn không ngừng đẩy ra sản phẩm mới, mơ ước có một khoản bảo vệ sức khỏe phẩm có thể đại bán, lấy tới cũng đủ tiền đem cự nhân building lỗ thủng cho bổ sung. Món chính lục tục bưng lên, Tống Duy Dương cười nói, đã sử tổng hiện tại không muốn nói dân sinh công ty cổ phần sự tình, vậy chúng ta sẽ không đàm. Ngươi nếu ngày nào đó muốn bán đi, cần phải gọi điện thoại cho ta. Cái này là danh thiếp của ta. Sử dụng trụ cất kỹ danh thiếp, giữ vững tinh thần nói, trên báo chí nói Tống lão bản là Trung Quốc MBA đệ nhất nhân. Ta không có học qua công thương quản lý, hiện tại bị tổn thất nặng, ta tâm sự cái này, người giúp ta phân tích một chút. Cự nhân tập đoàn tại quản lý kinh doanh thượng đều có nào cần đền bù lỗ thủng? Tốt, Tống Duy Dương cười ha hả nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.